Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3167, Phượng Hoàng Thần Thoại. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, mặc dù không thể trực tiếp đi qua hỏi thăm, nhưng cũng dùng điều động chiến binh, tiềm phục tại bọn hắn xung quanh Quý Lăng Đế chủ lại nói. Cái kia ba vị mạnh hơn, cũng không có khả năng cùng nhiều như vậy thế lực đối nghịch, bọn hắn như thật chứa chấp Phượng Hoàng Đế triều dư nhiệt, cái kia bản thân liền là vấn đề của bọn hắn. Như thật muốn khai chiến, bọn hắn chẳng lẽ còn có thể tham chiến hay sao? Bọn hắn rất mạnh không giả, có thể thánh triều uy nghiêm, cũng không phải một buổi sáng một ngày liền có thể góp nhặt ra tới. Hơi hơi trầm ngâm, Quý Lăng Đế chủ lại nói, việc này có thể bẩm báo lên trên, tốt nhất là nhường Huy Hoàng Thánh Triều, Hắc Ám Thánh Triều, cùng với Quang Minh Thánh Triều đều biết, bọn hắn nếu có thể đồng thời điều động chiến binh, quay quanh này ba cái địa phương. Ba cái kia lão già, liền nhất định sẽ cảm nhận được áp lực cực lớn. Đến mức lý do, hoặc là đi tìm tiên dược, hoặc là đi tìm khoáng thạch, lại hoặc là tìm kiếm một ít tiên thú, tóm lại tùy tiện tìm một cái chính là, bọn hắn lại nói không nên lời cái gì. Bản đế cũng không tin, Phượng Hoàng Đế triều qua ngàn vạn người, có thể vẫn luôn co đầu rút cổ ở bên trong, theo không ra ngoài. Nghe đến đó, trên mặt mọi người đều là lộ ra ý cười. Cái kia lên tiếng trước người, lại dò hỏi, đế chủ, cái kia thuộc hạ cái này đi báo cáo cho thánh triều. Đi thôi, Quý Lăng Đế chủ gật đầu, báo, nhưng mà, chưa kịp cái này người đi ra phòng khách, bên ngoài liền có bén nhọn thanh âm truyền tới. Nghe, tựa hồ gấp vô cùng gấp rút, làm nhìn người tới về sau, Quý Lăng Đế chủ đôi mắt lập tức sáng lên, lúc này hỏi. Thế nào, vì ngạn đế triều bên kia, tới tin tức sao? Đế chủ, đối phương vẻ mặt trắng bệch, răng cơ hồ đều đang run rẩy. Hắn ngụm lớn hít thở gấp rút, lúc này mới vuốt bình khí tức của mình, nói. Bẩm báo đế chủ, bị ngạn đế triều, bị diệt, toàn bộ đại điện, tại lúc này trực tiếp liền lâm vào yên tĩnh ở trong. Quý Lăng Đế chủ trợn mắt hốc mồm, một đám quần thần, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem cái kia hồi báo người, hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Oanh! Tiếp theo một cái chớp mắt, có khí tức bắn ra mà ra, Quý Lăng Đế chủ dưới thân cái ghế, trực tiếp vỡ nát. Hắn thân ảnh chớp động, đi tới cái kia hồi báo người trước mặt, một thanh nắm chặt cổ áo của hắn. Người mới vừa nói cái gì? Người xác định người không có nói sai. Đối phương vẻ mặt đau khổ, nhưng vẫn là nói, đế chủ, chính xác 100% A, bị ngạn đế triều hết thảy chiến binh, bị tàn sát chừng phân nửa. Hết thảy tiên hoàng cảnh trở lên cường giả tất cả đều ngã xuống, bị ngạn đế chủ. Còn có mặt khác hai vị tiên đế cảnh cường giả, đều đã chết, bạch bạch bạch. Quý Lăng Đế chủ sắc mặt, trong nháy mắt tái nhợt. Hắn không tự kìm hãm được lui lại mấy bước, cả người thoạt nhìn, đều giống như già nua mấy chục tuổi. Có người đỡ lấy hắn lại là không có bất kỳ cảm giác gì. Làm sao lại, Quý Lăng Đế chủ tự lẩm bẩm. Trong đại điện, một mảnh bi ai bầu không khí. Tại sao lại như thế? Bởi vì Quý Lăng Đế chủ cùng Bỉ Ngạn Đế chủ vô cùng tốt. Cầu thí, tại trung đẳng tinh vực đông bộ vị trí, Bỉ Ngạn Đế triều là thuộc về nhất tới gần tiên ma hải một tòa đế triều, cũng xem như trấn thủ đông bộ vùng biển một tòa đế triều. Tại hán tây phương, thì là Quý Lăng Đế triều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ, Bỉ Ngạn Đế triều bị diệt. Cái kia tiếp theo tòa đế triều, lại là cái nào? Dùng đầu ngón chân, đều có thể nghĩ ra. Cũng chính là bởi vậy, Quý Lăng Đế chủ mới có thể phòng ngừa chu đáo, vẫn luôn tại nghiên cứu Phượng Hoàng Đế triều sự tình. Hắn mong muốn đuổi tại Phượng Hoàng Đế triều ra tay trước đó, trước đem hắn tìm ra, sau đó dùng lôi đình chi thế, đối nó tiến hành đả kích. Giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng một dạng, Quý Lăng Đế chủ hai mắt bỗng nhiên sáng ngời lên. Người nào diệt Bỉ Ngạn Đế triều? Cái kia hồi báo người sững sờ, đã từng như vậy tinh minh đế chủ, làm sao tại lúc này, trở nên cùng cái kẻ ngu một dạng. Ngoại trừ Phượng Hoàng Đế triều, còn có thể là ai? Bất quá, hắn cũng lý giải Quý Lăng Đế chủ tâm tình, dù sao đối phương mục tiêu kế tiếp, chỉ sợ sẽ là Quý Lăng Đế triều. Đúng Phượng Hoàng, Đế triều, hắn khó nhọc nói. Quý Lăng Đế chủ vẻ mặt trong nháy mắt ảm đạm, đáng chết, hắn đột nhiên tê giống lên, Phượng Hoàng Đế triều ra tay, cư nhiên như thế cấp tốc kinh người, theo khai chiến đến bây giờ, chính mình thế mà không có đạt được bất luận cái gì một chút tin tức, cho đến Bỉ Ngạn đế triều bị diệt, mới có tin tức truyền ra. Đây là bực nào thủ đoạn, chính mình trước đó làm những cái kia chuẩn bị, suy nghĩ những chuyện kia, nói tới những lời kia, toàn bộ đều không còn giá trị rồi a. Còn muốn lấy báo cáo thánh triều, nhường thánh triều đối cái kia ba vị luyện khí giới chí tôn làm áp lực. Thực hiện cái rắm, căn bản không cần thực hiện, thậm chí, căn bản cũng không cần tìm. Phượng Hoàng đế triều đã hiện thân, bọn hắn dùng uy thế kinh người nhất, cho hết thảy thế lực đánh đòn cảnh cáo. Cầm Bỉ Ngạn đế triều, tới giết gà dọa khỉ. Quý Lăng đế chủ, là nhất biết Bỉ Ngạn đế triều nội tình, bởi vì cả hai đều là không sai biệt lắm a. Làm sao? Liền bị tiêu diệt đâu? Đơn giản như vậy, liền bị tiêu diệt. Cái kia đáng chết Phượng Hoàng đế triều, đến cùng là mạnh đến cỡ nào? Phượng Hoàng đế triều, đều xuất động những cái kia chiến lực. Vì sao theo khai chiến đến bây giờ, bản đế đều không có thu đến bất kỳ tin tức? Cái kia hai cái tiên đế cảnh là chết như thế nào? Bỉ Ngạn đế chủ lại là chết như thế nào? Quý Lăng đế chủ càng nói càng giận. Cuối cùng gần như điên cuồng quát ầm lên. Nhanh cho ta nói, kỹ càng nói, nghe thấy lời ấy, cái kia hồi báo nhân thân thể run lên, lập tức quỳ xuống nói. Phượng Hoàng đế triều, không biết dùng loại thủ đoạn nào, thế mà triệu tập vô số ma pháp sư, trong đó, Thanh Viêm pháp thánh bực này cấp bậc cường giả, có tới hơn 10 vị nhiều, liền cấm ma pháp thánh đều xuất hiện, bọn họ đều là ma pháp hiệp hội ở trong cường giả tuyệt đỉnh. Thanh Viêm pháp thánh. Cấm ma pháp thánh, Quý Lăng đế chủ lầm bầm, đồ chết tiệt, bọn hắn không phải vẫn luôn bảo trì trung lập, cho bao nhiêu tiền, đều không tham dự thế lực ở giữa phân tranh sao? Làm sao lại trợ giúp Phượng Hoàng đế triều? Bọn hắn uống thuốc gì? Những ma pháp sư này xuất hiện, liền thi triển kinh người ma pháp trận, phong kín Bỉ Ngạn đế triều hết thảy đường ra, tính cả Bỉ Ngạn đế triều chỗ truyền ra tin tức, cũng hẳn là bị bọn hắn phong tỏa. Người kia nói tiếp. Ngoại trừ những ma pháp sư này bên ngoài, Phượng Hoàng đế triều còn xuất động 100 vạn chiến tộc thiên quân, cùng với 1.000 vạn tả hữu chiến binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền những thứ này, Quý Lăng đế chủ sửng sốt một chút. Liền những thứ này, người kia gật đầu nói. Quý Lăng đế chủ không thể tin được, tất cả mọi người không thể tin được. Bỉ Ngạn đế triều, ánh sáng là tiên đế cảnh cường giả liền có 3 vị, chiến binh số lượng cộng lại. Càng là gần ức. Vô luận nói theo phương diện nào, đều hẳn là nghiền ép Phượng Hoàng đế triều mới đúng a, làm sao lại bị phản diệt đâu. Cũng thế, có cấm ma pháp thánh loại kia cấp bậc cường giả tồn tại, diệt một cái Bỉ Ngạn đế triều, thật không tính là gì. Quý Lăng đế chủ nỉ non nói, nghe thấy lời ấy, cái kia hồi báo người hơi do dự một chút, lại thấp giọng nói. Những ma pháp sư kia cường giả, cơ hồ không chút ra tay, Bỉ Ngạn đế triều người. Cơ hồ đều là Phượng Hoàng đế triều bản thân tiêu diệt đi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.